Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Lưu Hòa Văn, gương mặt giả Thị Yến 1 tháng 6 thiên chính nhiệt. Thái dương giống cái đại hỏa cầu dường như nướng nướng đại địa. Xây dựng trên đường, một đạo dài đến 100 nhiều mễ tường vây, đem đang ở thi công nơi sân hoàn toàn ngăn cách ở người qua đường tầm mắt phạm vi ở ngoài. Thành phố A tuy là tỉnh thành, lại cũng là tòa lão thành, thành thị kinh tế phát triển quá nhanh, thành nội xây dựng theo không kịp, kết quả chính là, cùng loại như vậy thi công nơi sân tựa như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Rải rác ở thành thị các nơi, kỳ thật Đỗ Thiếu cũng không quá nguyện ý đi con đường này. Nơi này đã thi công hơn nửa năm, trời nắng bụi đất phi dương, ngày mưa lầy lội bất kham, các loại công trình xe ra ra vào vào. Mặt đường cũng không quá bằng phẳng, phụ cận cư dân đều sẽ đường vòng đi, chỉ có những cái đó vòng bất quá đi, hoặc là thăm gần lộ, mới có thể đi bên này. Vừa lúc Đỗ Thiếu liền chiếm 2 dạng khác biệt, nàng sở cư trú tiểu khu liền tại đây phiến công trường phía trước không xa địa phương. Từ con đường này đi khả năng chỉ cần 10 phút, nếu đường vòng nói lại yêu cầu 20 phút trở lên. Nếu thiên không nhiệt còn chưa tính. Thiên nhiệt thành như vậy, nàng tình nguyện nhịn một chút, dù sao thực mau liền đến, theo chói tai tiếng thắng xe, một chiếc minh hoàng sắc giáp xác trùng ngừng ở nàng trước mặt. Lúc đó, Đỗ Thiếu chính cầm khăn tay sát mồ hôi trên trán, không có phòng bị, này xe lại cơ hồ là xoa nàng dừng lại, may mắn nàng trốn đến kịp thời, mới không bị xẻo cọ đến, lại là lảo đảo vài bước mới đứng vững. Khăn tay cũng rơi xuống trên mặt đất, dính đầy cát đất, ô uế. Đỗ Thiếu nhíu mày nhìn, một màn này làm bước xuống xe la en, trên mặt mỉa mai càng đậm, họa màu nâu mắt ảnh đôi mắt, nghiêng ra một loại trào phúng hương vị. Ta cho rằng ngươi sẽ thực thức thời, không nghĩ tới ngươi là cái lì lợm la liếm người. Cùng Đỗ Thiếu một thân trung quy trung củ bộ váy bất đồng. La en liền ăn mặc thập phần mát lạnh. Bạc màu lam đai đeo, thấp eo tua quần cao bồi, trên chân dẫm lên 10cm tế cùng giày xăng đan. Nàng là tóc ngắn, lại năng cuốn nhi, tóc trọn nhiễm vài sợi màu tím, kính dâm bị đẩy ở trên trán, lộ ra một trương hóa trang trắng nõn khuôn mặt nhỏ, thời thượng tinh xảo lại không mất thanh xuân sức sống. Quan trọng nhất chính là nàng dáng người thực hảo, tế bạch chân dài, eo thon nhỏ như ẩn như hiện. Đủ để cho rất nhiều nam nhân phát cuồng. Đỗ Thiếu không phải nam nhân, nàng không có biện pháp thưởng thức loại này nữ nhân. Nàng tự kinh ngạc viên ra vì ánh mắt, thế nhưng sẽ nhìn chúng như vậy nữ hài. Đỗ Thiếu phía trước gặp qua La En, ở trên ảnh chụp là La En chia Đỗ Thiếu, mặt trên vai chính là nàng cùng viên gia vĩ. Viên gia vĩ là Đỗ Thiếu trượng phu, hai người kết hôn đã 3 năm nhiều. Như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ không có gia vĩ ngươi liền không thể sống? Ngươi biết rõ hắn đối với ngươi không có hứng thú. Lúc trước sẽ cùng ngươi kết hôn, chính là vì ngươi ba ba có thể làm hắn lưu giáo. Ngươi làm gì còn chết quấn lấy hắn không bỏ. Đỗ Thiếu sống 30 năm, chưa bao giờ có nghĩ tới có một ngày sẽ đối mặt loại này tình hình. Đối với viên gia vĩ xuất quỹ sự, nàng lựa chọn lý trí nhất cách làm, dọn ly kia bộ tam phòng ở phòng ở, đi vào nàng hôn trước độc thân chung cư tạm thời cư trú, là cho chính mình thời gian tới trải vuốt rõ ràng chuyện này. Cũng là nàng gần nhất rất bận, không có thời gian đi xử lý, trăm triệu không nghĩ tới, cái này kêu La En nữ hài thế nhưng sẽ chủ động đi tìm tới. Vẫn là ở loại địa phương này, Đỗ Thiếu nhìn nhìn bốn phía. Chính trực buổi chiều một chút chung, thái dương chính liệt, dính đầy bùn sa mặt đất, năng đến có thể nướng chín trứng gà, lộ bên trái là một loạt đơn sơ thấp bé nhà mặt tiền. Phần lớn đều là tiệm ăn vặt, trước cửa bãi một chương chương trường điều bàn cùng ô che nắng. Có rất nhiều kiến trúc công trang điểm người, chính top 5 top 3 ngồi ở chỗ kia uống rượu ăn cơm ni, bên phải chính là một trường bài sắt lá. Tường vây. Bên trong là thi công nơi sân, xin hỏi ta nhận thức ngươi sao? ở ý đồ rời đi lại không có kết quả sao? Đỗ Tiếu nhẫn nại tính tình hỏi. Nghe thấy Đỗ Tiếu nói không quen biết chính mình, La En trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, thực mau lại hóa thành mỉa mai. Chẳng lẽ ngươi không quen biết ta? Phía trước chúng ta thêm quá WeChat, ta còn cho ngươi phát quá ảnh chụp, đối với sẽ làm đối phương nan kham sự tình. La En cũng không để ý nhắc nhở đối phương, dù sao mất mặt lại không phải hắn. Chúng ta thêm quá WeChat. Đỗ Tiếu duỗi tay chắn thái dương, phát hiện căn bản vô dụng. Nàng hôm nay ra cửa đã quên mang ô che nắng, chỉ có thể như vậy đỉnh đại thái dương cùng đối phương nói chuyện. Ta chỉ nhớ rõ khoảng thời gian trước thêm quá một cái tưởng cố vấn Dương cầm chương trình học ra. Trưởng, ai ngờ người này là cái bệnh tâm thần, nói rất nhiều hồ ngôn loạn ngữ nói, còn tóc rối râm uế, sắc tình hình ảnh, đã bị ta cấp kéo đen. La En hung hăng mà trừng mắt Đỗ Tiếu. Mặt lập tức liền đen, rõ ràng thời tiết nóng bức, Đỗ Tiếu lại ăn mặc màu đen bộ váy, bên trong là kiện áo cổ đứng màu trắng áo sơ mi. Nửa người váy ở đầu gối phía dưới, ăn mặc trong suốt tất chân. Trên chân là song viên đầu nửa cùng màu đen dày da. Nàng tóc toàn bộ chảy lên bàn ở sau đầu, mang theo kính đen, cả người thoạt nhìn nghiêm túc lại cũ kỹ. Như vậy một cái lại xấu lại lão nữ nhân, lại là như vậy nói nàng. Đúng vậy, Đỗ Tiếu nói người đúng là La En. Lúc trước La En từ viên gia vĩ di động lộng đến Đỗ Tiếu điện thoại. Liền thông qua số di động tăng thêm Đỗ Tiếu WeChat. Bởi vì Đỗ Tiếu vẫn luôn không cho thông qua, nàng liền giả mạo tưởng cố vấn Dương cầm chương trình học ra trưởng. Mới thành công hơn nữa đối phương, La En không riêng đem chính mình cùng viên gia vĩ sự nói cho Đỗ Tiếu. Còn đã phát hai người thân mật chiếu cho nàng xem, chính là muốn cho Đỗ Tiếu thức thời điểm thoái vị trí. Lại không nghĩ rằng bị xuyên tạc thành như vậy, bệnh tâm thần, dâm uế sắc tình hình ảnh. Ngươi cái này lão bà xấu nữ nhân, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. La En mày liễu dựng thẳng lên, giơ lên tay, lại là một lời không hợp liền tính toán động thủ. Sớm tại nơi này mới vừa khởi tranh chấp khi, liền có một đám người nhìn lại đây. Đúng là đám kia ngồi ở quán ven đường uống rượu ăn cơm kiến trúc công nhân. Con đường này ngày thường lượng người không nhiều lắm. Sẽ từ nơi này đi tuổi trẻ nữ nhân rất ít, hôm nay lập tức tới hai cái, vẫn là loại này rằng có trạng thái. Sớm đã có người kêu làm đồng bạn đi nhìn, công trường thượng nhật tử buồn tẻ mà nhạt nhẽo, ở cực độ tiêu hao quá mức thể lực dưới tình huống. Này đàn kiến trúc công có thể giải trí đồ vật cực nhỏ. Uống rượu tính giống nhau, nữ nhân lại là giống nhau, lại là nói chuyện chiếm đa số. Không vài người sẽ đi làm thực tế, cũng không ai nguyện ý theo chân bọn họ làm gì. Này nhóm người lại nghèo lại dơ, liền phụ cận tiểu mỹ dung trong tiệm nữ nhân, đều không thế nào ái phản ứng bọn họ. Không phải là đại phòng tới đổ tiểu tam đi, bằng không như thế nào như vậy hung. Có người nói, đi ngươi, đại phòng trường như vậy, tiểu tam lớn lên dạng, làm ta xem này lái xe nữ nhân đảo giống cái tiểu tam. Trong TV tiểu tam đều trường như vậy, yêu lý yêu khí, bất quá đảo lớn lên khá xinh đẹp, nhìn kia chân bài, một bàn người nghị luận đến là hừng hực khí thế. Đại thường quay đầu tưởng cùng Tần Lỗi nói điểm cái gì? Lại phát hiện Tần Lỗi không biết khi nào rời đi, Lỗi ca, ngoặc kép, Đỗ Tiếu xem La En giơ lên tay. Cái thứ nhất ý niệm thế nhưng kỳ dị không phải đi trốn. Mà là tưởng ngày mai có thể hay không có video ở trên mạng truyền đến bay đầy trời. Gần nhất trên mạng luôn có chút chính thất mang theo người đi đánh tiểu tam. Hay là tiểu tam cùng mấy cái hảo tỉ muội đem chính thất đánh tin tức. Nàng không nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người mình. Trở lại muốn đi trốn đã chậm, mắt thấy kia bàn tay liền mau bay đến chính mình trên mặt. Đột nhiên một chương ngăm đen đại trưởng phách không duỗi lại đây. Chặt chẽ mà bắt lấy đối phương tay. Tê, La En hít hà một hơi. Quay đầu trừng mắt đối phương mắng. Ngươi buông ta ra tay. Ai làm ngươi bắt tay của ta. Ngươi cái này lại dơ lại xú dân công. Đỗ Thiếu hoảng quá thân tới, mới phát hiện thế nàng giải vây chính là cái kiến trúc công trang điểm nam nhân. Hắn rất cao, ít nhất 1m9 hướng lên trên, Đỗ Thiếu 1m65 vóc dáng, chỉ cập hắn bả vai, bờ vai của hắn thực khoan, ăn mặc quần jean cùng màu xám ngực, trên đầu mang theo màu lam nón bảo hộ, thiên thực nhiệt, hắn lỏa lộ ở bên ngoài làn da phiếm du quang, là một loại so tiểu mạch sắc càng sâu ngăm đen, màu xám ngực thấm mồ hôi mà dán ở hắn trên người. Rõ ràng hẳn là cho người ta một loại thực dơ cảm giác. Nhưng Đỗ Thiếu ánh mắt đầu tiên xem qua đi, lại chỉ nhìn thấy kia hình dạng hoàn mỹ xương bả vai. Cùng nam nhân trên lưng từng điều rắn chắc cơ bắp, tràn ngập nam tính giống được lực lượng. Nói chuyện liền nói lời nói, đánh người liền không hảo, nam nhân tiếng nói thực khàn khàn. Quan ngươi chuyện gì, La En dùng sức giãy giụa, đối nam nhân lại đá lại đánh. Lại đi mắng Đỗ Thiếu. Đỗ Thiếu, này sẽ không chính là ngươi nhân tình đi. Người ánh mắt cũng thật đặc thù. Thế nhưng tìm cái dân công. Còn có ngươi, dám thế nữ nhân này xuất đầu. Ngươi biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai? Nam nhân nói, nhíu mày buông ra tay. La En lảo đảo mà ngã vào trên xe. Ngươi, còn có ngươi, cho ta chờ. Nàng thả tàn nhẫn lời nói. Liền chui vào trong xe, nhanh chóng lái xe đi rồi. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, Đỗ Thiếu có loại không kịp nhìn cảm giác, chờ La En đi rồi. Nàng cũng ý thức được là người nam nhân này cấp chính mình giải vây. Bằng không lấy này La En tính cách, nói không chừng nàng sẽ bị đánh. Tuy rằng nàng cùng La En tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng từ cùng đối phương giao tiếp này hai lần tới xem. Cái này nữ hài mạch não cùng người bình thường không quá giống nhau. Ách, cảm ơn ngươi, nam nhân xoay người. Nón bảo hộ đáp ở mặt mày thượng. Hơn nữa quá cao, thấy không rõ diện mạo. Nhưng chỉ bằng đối phương này tiểu sơn giống nhau cảm giác áp bách. Cùng kia một thân tràn ngập nam tính dương cương cơ bắp. Khiến cho Đỗ Thiếu mặc danh có một loại co quắp cả mà ni nàng cúi đầu. Không dám đi xem đối phương. Mơ hồ ngửi được một cổ mùi mồ hôi, lại bất chấp suy nghĩ có khó không nghe sự, phi thường cảm tạ, nàng lại lần nữa gật gật đầu. Liền vội vàng rời đi nơi này, chờ nàng đi rồi, nam nhân đang định rời đi, ánh mắt lại quét đến di rơi trên mặt đất khăn tay. Màu trắng tơ tằm khăn tay, rồi lại không phải thuần trắng, hơi hơi mang theo điểm nhi lam ý, dưới ánh nắng chiếu xuống. Phiếm nhàn nhạt ba quang, một góc thêu đóa phù dung hoa, chính quyến rũ nở rộ, ở tràn ngập thuộc về hiện đại nhanh và tiện hôm nay. Sẽ dùng khăn tay nữ nhân cực nhỏ, loại này tính chất cũng đại biểu cho giá cả xa xỉ. Tần Lỗi nhìn khăn tay thượng dính bùn xa, tổng cảm thấy đây là một loại làm bẩn, thẳng đến bên kia có người kêu chính mình, hắn mới hoảng quá thần nhi tới. Dùng đại trưởng chụp đánh xuống tay khăn thượng dơ bẩn, tùy ý nhét vào quần jean túi quần, rời đi nơi này, tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ nói chín hào khai, lại kéo mấy ngày nay, càng kéo người càng lười, cho nên liền tính không tồn cảo vẫn là khai, lại là một đoạn tân lữ đồ, hy vọng còn có thể có các ngươi một đường làm bạn. Lão quy củ, tân văn sơ khai 3 ngày trước mỗi chương tùy cơ 100 bao lì xì. Các người có thể lấy bình luận tạp chết ta, dù sao ta mặt hậu đầu ngạnh không sợ tạp, nói tốt tích cóp cho ta dinh dưỡng dịch cũng tới a. Ha ha ha, tương đương tân văn sơ khai ngày đầu tiên. Buổi chiều còn có một chương, sao pp, hết chương.